Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 17, trên núi Trung Nam. Này mấy cái ma giáo người lại trong chốn giang hồ lăn lộn nhiều năm. Nhãn lực phi phàm, trải qua một phen giao thủ, tự nhiên nhìn ra Thẩm Thành Bình tuổi tuy rằng không lớn. Nội công tu vi nhưng vượt xa bọn họ, bốn người bọn họ hợp lực cũng không cách nào chiếm thượng phong. Lúc này chỉ còn dư lại hai người thì càng không phải là đối thủ. Bởi vậy liền chuyển đổi biện pháp. Thừa dịp Thẩm Thành Bình khí huyết sôi trào cơ hội, liên tiếp triển khai tấn công nhanh. Mượn hai người song thương binh khí giải ưu thế, không cùng Thẩm Thành Bình so đấu nội lực, chỉ là không ngừng tấn công về phía Thẩm Thành Bình chỗ yếu. Cứ như vậy ngược lại đem Thẩm Thành Bình bức bách liên tiếp lui về phía sau. Thân ở với cục bên trong Thẩm Thành Bình nhưng không chút kinh hoàng. Nếu là những người khác gặp phải như tình huống như vậy, quá nửa là muốn ăn thiệt thòi. Có điều Thẩm Thành Bình tu luyện Hỗn Nguyên Công bản thân liền là động bên trong tu luyện. Chú ý chính là thân vũ cùng tu. Lúc này hắn một bên triển khai kiếm pháp lấy mau đánh nhanh, một bên nhưng là theo thân pháp chuyển động vận chuyển hỗn nguyên nội lực. Theo công lực ở trong kinh mạch lưu truyền, hai bên hơn 10 chiêu qua đi, Thẩm Thành Bình cái kia bốc lên khí huyết cũng đã một lần nữa bình phục lại. Đến lúc này, nhưng chính là phản kích thời điểm tốt, chỉ thấy Thẩm Thành Bình đoạn quát một tiếng, rót vào hỗn nguyên nội lực trường kiếm rung động nhẹ nhẹ. Trực tiếp điểm ở trước tiên một người trường thương mũi thương mặt trên. Theo một tiếng vang nhỏ, bàng bạc nội bộ bộc phát ra, dọc theo trường thương mà xông lên vào đối phương trong cơ thể. Nhất thời để người kia mắt tối sầm lại, liền vội vàng đem trường thương trong tay buông tay. Tức đã là như thế, cũng là bạch bạch bạch liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới coi như đem lực đạo này hóa giải. Vào lúc này khác cái trong lòng người kinh hãi, vội vã múa trường thương, mang ra đến mấy đóa thương hoa, muốn đem Thẩm Thành Bình ngăn cản. Đã thấy Thẩm Thành Bình thân hình dường như liễu như tùy phong, nhẹ nhàng mấy cái biến hóa liền tránh ra đối phương thế tiến công. Một nhánh trường kiếm phản xạ ánh mặt trời, né qua một tia sáng xẹt qua người kia cổ trong lúc đó. Sau đó chính là một bồng máu tê tung ra, ngã trên mặt đất. Thế cuộc đến đó đã hoàn toàn phân rõ được sở. Cái kia người lãnh đạo bị lớn lao khí thế bao phủ lại, thêm vào bản thân hắn đã đoạn đi một tay, khí huyết không đủ, chỉ có thể nhìn mình này bốn cái thủ hạ liền chết như vậy ở Thẩm Thành Bình trong tay. Ngay lập tức Thẩm Thành Bình bản ý là đem hắn cũng lưu lại, không nghĩ tới lại bị lớn lao ngăn cản, đem đối phương để cho chạy. Thẩm Thành Bình nghĩ mình rốt cuộc là ở hành sơn trên địa bàn, chính mình cũng phải tôn trọng người ta địa chủ ý kiến, cũng không có cố ý ra tay. Hai người hàn huyên một trận, sau đó lớn lao liền trực tiếp rời đi. Thẩm Thành Bình trở lại thành Hành Dương bên trong ở một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai liền rời đi thành Hành Dương. Chỉ là hắn nhưng không phải hướng về thành Hành Dương phương hướng, mà là núi Trung Nam. Muốn nói phái Hoa Sơn truyền thừa tự phái Toàn Chân. Chỉ là phái Toàn Chân từ khi Thần Điêu kết cục thời điểm bị Mông Cổ đại quân tấn công núi, liền đã xuống dốc. Toàn Chân thất tử từng người lưu lại truyền thừa. Bây giờ 200-300 năm qua đi, duy nhất còn hiển lộ hậu thế cũng chỉ có phái Hoa Sơn. Hiện tại trên núi Trung Nam đạo quan không ít, nhưng đại thể là thuần túy đạo sĩ, cũng không võ nghệ tại người. Dù cho có chút biết võ nghệ, cũng là dùng để tu thân dưỡng tính, có thể nói hoàn toàn không cùng võ lâm tiếp xúc. Thẩm Thành Bình đi tới đến phái Toàn Chân di chỉ vị trí, nhìn chỉ có mấy khối đổ nát thê lương, mặt trên mơ hồ còn có lửa đốt dấu vết, không khỏi một trận thổn thức. Từng có lúc uy chấn thiên hạ phái Toàn Chân cũng tan thành mây khói. Mấy trăm năm qua đi, nơi này đã sớm mọc đầy cây cối cỏ dại, từ xa nhìn lại chính là một tòa phổ thông núi cao thôi. Nếu không là còn có mấy tòa đá tảng tàn viên, ai có thể nghĩ tới đây đã từng là tiếng tăm lừng lẫy Toàn Chân giáo đây. Thẩm Thành Bình càng là cảm khái, không thể vĩnh hằng chung quy muốn tiêu vong a. Trên thế giới là có hay không có thần tiên đây? chính mình xuyên Việt lại là xảy ra chuyện gì đây? Võ đạo cực cảnh lại là cái gì? Có thể không trường sinh bất lão, thậm chí vĩnh hằng. Nghe nói tiền nhân Chu Bá Thông sống đến hơn 100 tuổi vẫn cứ có thể cùng người giao thủ. Võ Đăng Trương Tam Phong nhưng là ở hơn 100 tuổi không biết tung tích. Bọn họ có hay không đạt đến võ đạo cực hạn đây? Bây giờ có cơ hội này. Chính mình tại đây cái thế giới võ hiệp đương nhiên phải nỗ lực thăm dò một phen. Trong lòng võ đạo chi tâm kiên định hơn. Phục hồi tinh thần lại. Thẩm Thành Bình liền hướng về phía sau núi đi vào. Nơi đó từng là toàn chân cấm địa. Cũng là hắn chuyến này mục đích thực sự vị trí. Thẩm Thành Bình một đường sau này sơn đi đến. Chỉ chốc lát sau liền phát hiện phía trước có một tảng đá lớn. Thạch trên lúc ẩn lúc hiện tự có chữ viết. Như là một bài thơ. Chỉ là bởi vì niên đại xa xưa đã phong hóa không thấy rõ. Thầm nghĩ. Xem ra nên chính là chỗ này. Hy vọng ta lần này sẽ không thất vọng mà về. Mặt sau rừng cây càng ngày càng mật. Thẩm Thành Bình một đường vượt mọi chông gai. Gian nan đi về phía trước. Hắn mang theo chính là bảo kiếm. Mở lên đường đến vậy không phải rất gì mất công sức. Thẩm Thành Bình này vừa đi chính là nửa ngày công phu. Chỉ cảm thấy rừng cây càng ngày càng mật. Đang tự có chút không kiên nhẫn. Đột thấy phía trước là một đạo rãnh sâu. Hướng phía dưới vừa nhìn. Chỉ thấy phía trước một đạo sườn dốc. Có ít nhất cao 6-7 trượng. Hắn cẩn thận vòng qua. Càng đi về trước càng là khó đi. Đến lúc sau không ngờ ra đến không gặp ánh sáng mặt trời. Thẩm Thành Bình thoáng nghỉ ngơi một lúc, chợt thấy một đám ong rừng trước mặt bay tới. Này ong rừng thế tới rất nôn nóng. Hắn không kịp né tránh, vội vàng vũ lên trường kiếm bảo vệ toàn thân. Nhưng thì lại làm sao bảo vệ được. Hơn nữa cái đám này ong rừng đông đảo, tiến lên nhưng còn hơi có chút kết cấu. Bởi vậy vẫn bị chập mấy lần. Chợt cảm thấy đến toàn thân đau đớn không chịu nổi. Lại cũng không kịp nhớ cái khác. Theo đường cũ chạy như điên. Ra rừng cây mới thoát khỏi đám kia ong rừng. Chờ đến vùng thoát khỏi những người ong rừng. Thẩm Thành Bình ngã ngồi trong đất. Lúc này hồi tưởng lại. Đám kia ong rừng cũng không giống phàm loại. Trong đó còn có vài con là màu trắng ngọc. Cực kỳ hiếm thấy. Nghĩ tới đây. Thẩm Thành Bình linh quang lấp lóe. Chẳng lẽ đây chính là cổ mộ vú? Không khỏi trong lòng càng là kinh hỉ. Vừa nghĩ như thế, hắn liền kiên định hơn tra xét quyết tâm. Hắn trước đem cổ tay cổ chân quấn chặt. Sau đó đem đầu cũng bao vây lại. Tìm tới một ít củi gỗ. Làm thành cây đuốc thiêu đốt sau khi một lần nữa đi đến cái kia ong rừng chỗ. Lợi dụng cây đuốc cùng trường kiếm một đường trục xuất ong rừng. Thấy phía trước trên cây có một tòa thật to tổ ong. Thẩm Thành Bình vận lên khinh công. Đem cái kia tổ ong hái xuống. Vận kình đánh ngất trong đỏ ong rừng. Lấy ra mật ong. Cùng Thẩm Thành Bình hét lớn lên. Này mật ong cũng không biết gửi bao nhiêu năm. Thẩm Thành Bình chỉ cảm thấy ngọt ngào cực kỳ. Không chỉ có đau đớn tiêu rất nhiều. Liền tinh lực cũng khôi phục một chút. Thẩm Thành Bình nghĩ thầm. Xem ra đây chính là cổ mộ nghe tên Ngọc Phong Tương. Chỉ là này Ngọc Phong thật giống không người thuần dưỡng. Đã cùng ong rừng tạp cư. Xem ra cổ mộ hơn nửa không người. Có điều này Ngọc Phong Tương tuy rằng không thuần. Nhưng cũng rất có dưỡng sinh hiệu quả. Sau đó có thời gian nhất định phải muốn chọn một ít thuần chủng mang về Hoa Sơn thuần dưỡng. Như vậy ta Hoa Sơn liền lại nhiều một loại hàng cao cấp. Thẩm Thành Bình lên tinh thần. Tiếp tục phách kiên tiến lên. Lại về phía trước được rồi mấy chục trượng. Rốt cục xuyên qua rừng rậm. Nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước bí mật một ngôi mộ lớn. Mộ cửa đóng chặt. Chu vi thật là hoang vu. Hiển nhiên từ lâu không người. Xem tới đây. Thẩm Thành Bình rất là hưng phấn. Thẩm nghĩ này mộ chính là hoạt tử nhân mộ. Đón lấy Thẩm Thành Bình căn cứ chính mình đối với thần điêu nội dung vở kịch ký ức. Biết cổ mộ cửa ngầm lối ra. Mở miệng bị dòng suối vẫn là hồ nước che chắn. Bởi vậy chuyên môn ở phụ cận tìm kiếm dòng suối hồ nước. Có điều vùng đất này dòng suối rất nhiều. Thẩm Thành Bình ở núi Trung Nam tìm hơn nửa tháng. Toàn chân giáo cấm địa cơ hồ bị hắn đi toàn bộ. to to nhỏ nhỏ dòng suối hồ nước bị hắn tham toàn bộ. Thậm chí trong đó dẫn tới dưới nền đất ám lưu cũng đi vào tra xét một phen. Nhưng cũng đều không có thể đi vào cổ mộ. Kết quả như thế tổng khiến người ta có chút nhụt chí. Có thể Thẩm Thành Bình nhưng không muốn bỏ dở nửa chừng. Thậm chí ngay cả cửa mộ trước đoạn long thạch cũng thử mấy lần. Chỉ là cái kia đoạn long thạch rất là dày nặng. Rất khó mở ra. Nếu không thì lấy Dương Quá ở Thần Điêu Hậu Kỳ nội dung vở kịch công lực. Đã sớm mở ra. Tuy rằng Thẩm Thành Bình trong đầu có mấy cái có thể mở ra đoạn long thạch phương pháp. Như dùng thuốc nổ. Đến bên dưới ngọn núi thuê mở thạch thợ thủ công các loại. Nhưng cứ như vậy động tĩnh liền lớn hơn. Cực dễ dàng gặp trở ngại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.